Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 391, vòng 1-16 chính thức ra đời. Hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau đơn giản liền trở thành Leonardo Bonucci cùng Matt Hume 2. Người thi đấu biểu diễn, hai người này trở thành toàn trường tiêu điểm, cao tiếp ngăn cản. Hóa giải Olympiacos câu lạc bộ nhiều lần nguy hiểm tiến công. Hai người này đơn giản tựa như là Leeds United đội thủ hộ thần. Canh giữ ở cầu môn trước, ai đều không thể uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Quá mạnh, hai người này vẫn là Leeds United đội dự bị tuổi trẻ hậu vệ trung tâm A. Cái này nếu là gặp được company bọn hắn, thì còn đến đâu? Olympiacos người lòng tin là lần thụ đả kích A. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội là nương tựa theo Diego Costa dẫn bóng 1-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Olympiacos là không hề từ bỏ. Ngược lại là từ bỏ tất cả lo lắng điên cuồng tiến công. Vây công lấy Leeds United đội, bọn hắn chính là muốn chiến thắng. Bởi vì một cái khác đấu trường truyền đến tin tức. Standard Liège là 1-0 giành trước Alma đội. Hiện tại Olympiacos nhất định phải cầm tới một phần mới được. Olympiacos người là thật này sinh ác độc. Điên cuồng tiến công. Leeds United đội phòng thủ cũng là nhận lấy lớn vô cùng xung kích. Albertini khuôn mặt là phi thường nghiêm túc. Ở đây bên cạnh đi qua đi lại. Chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ. Do là ổn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Cũng không nói gì. Hiện tại trận đấu này liền hoàn toàn giao cho Albertini. Do là cái gì cũng không biết nói. Hiện tại Leeds United đội dạng này phòng thủ xuống dưới nhưng thật ra là về xảy ra vấn đề. Olympiacos người lúc này đã điên rồi. Toàn bộ đặt lên, mà lại khí thế như hồng. Bọn hắn phòng thủ không có nhận đến bất kỳ áp lực. Bọn hắn khẳng định sẽ toàn thân tâm tiến công. Dạng này bạo phát đi ra năng lượng cũng là phi thường đáng sợ. Nếu như là mình, khẳng định sẽ để cho Leeds United người đỉnh đi ra. Cho Olympiacos người phòng thủ hậu phương làm áp lực. Làm cho đối phương phân tâm. Như bây giờ một vị phòng thủ. Cho dù phòng thủ vô cùng lợi hại. Cũng là sẽ xảy ra vấn đề. Olympiacos người đã giết đỏ cả mắt. Lực công kích vẫn là không tầm thường. Doa chưa hề nói những này. Có một số việc là muốn làm sự tình người đi kinh lịch. Mới có thể lý giải đến. Dựa vào người khác cùng hắn nói đến tỉnh hắn hiệu quả là sẽ không quá tốt. Cho nên Doa khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, tiếp tục như vậy đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất là Leeds United đội tuổi trẻ phòng tuyến là nhận lấy khảo nghiệm. Cái này một nhóm cầu thủ trẻ là hảo hảo rèn luyện một thanh phòng thủ chiến thuật. Mà Leonardo Bonucci cùng Matt Hume hai người là nhận khảo nghiệm nhiều nhất. Nhưng là đây đối với hai người trưởng thành tới nói cũng là tuyệt nhất. Rất bình thường bao nhiêu tuổi cầu thủ căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Mà bây giờ Leonardo Bonucci cùng Matt Hume là có cơ hội như vậy. Bọn hắn khẳng định sẽ đem vượt qua người đồng lứa rất lớn một bậc. Leonardo Bonucci cùng Matt Hume hai người là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Là để Olympiacos người không ngừng hâm mộ. Leeds United người là cầm đi tìm đến còn trẻ như vậy có tài hậu vệ trung tâm A. Leeds United đội phòng thủ nhìn như là không có vấn đề. Kỳ thật vấn đề rất nhiều. Ngay tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Leeds United đội phòng tuyến là xuất hiện vấn đề. Bị Olympiacos cho xung kích ra một vết nứt. Leonardo Bonucci bị Olympiacos người cho điều ra vùng cấm địa. Sau đó Olympiacos người trực tiếp một cước thẳng truyền. Đem bóng đá truyền vào vùng cấm địa. Tiên phong xông vào vùng cấm địa. Trực tiếp ngã xuống đất sẻng bắn. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành sút gôn. Cầu môn trước thủ môn Simon Mễ Ni áo lai mới vừa vặn xuất kích. Đối phương liền hoàn thành sút gôn. Simon Mễ Ni áo lai đối với cái này tự nhiên là không có biện pháp. Bóng đá lăn tiến vào cầu môn. Một so với một, Olympiacos câu lạc bộ là san đều tỷ số điểm số. Cầu sống trong chỗ chết thành công. Hiện tại hai trận đấu cho dù là như vậy kết thúc, Olympiacos câu lạc bộ điểm tích lũy cũng là đạt đến 8 phần, mà Standard Liège chỉ có 7 phần. Olympiacos câu lạc bộ cũng là sẽ thành công tấn cấp. Cho nên, lúc này Olympiacos fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Leonardo Bonucci thì là khẽ lắc đầu. Quả bóng này hắn có trách nhiệm. Hắn là bị đối phương cho điều ra vùng cấm địa. Nhưng là cái này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Nếu như hắn không đập ra đi, đối phương cũng là có xa máy sẽ. Mà lại cái này xa vị trí vô cùng lý tưởng. Hắn không đi ra, cũng là rất có thể thua cầu. Nói tới vẫn là Leeds United đội cả phòng tiến xảy ra vấn đề. Là bị đối phương kéo ra khỏi lỗ hổng. Sau đó Leeds United đội đông bù phòng tây bù phòng. Cuối cùng bù không tới. Vẫn là lộ ra lỗ hổng. Làm cho đối phương đắc thủ. Cho nên nói, Olympiacos người tiến công cũng vẫn không thể khinh thường. Ở thời điểm này bạo phát đi ra năng lượng kỳ thật ngay cả chính bọn hắn đều là không nghĩ tới. Thật là quá lợi hại. Mà tranh tài đến nơi đây còn chưa kết thúc. Olympiacos vẫn như cũ là mọi người đồng tâm hiệp lực tiếp tục tiến công. Bọn hắn là muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Tiếp tục vây công lấy Leeds United người cầu môn. Olympiacos người là muốn hảo hảo thể nghiệm một thanh hiện tại cái này huyền chi lại huyền trạng. Thái, toàn trận đấu thứ 89 phút thời điểm. Olympiacos hậu vệ trung tâm trong vùng cấm địa nhận được phạt góc chuyền bên trong. Một cái đầu chùy đem bóng đá nện vào Leeds United đội cầu môn. 2-1, Olympiacos chuyển bại thành thắng. Đúng vậy, Olympiacos câu lạc bộ tại thời khắc cuối cùng tiệt sát Leeds United đội. Đồng dạng, tại một cái khác đấu trường, Standard Liège là bị Alma câu lạc bộ tuyệt hòa. Nói cách khác, Olympiacos câu lạc bộ cho dù là bại bởi Leeds United đội bọn hắn cũng là sẽ thu hoạch được tấn cấp. Danh ngạch, bất quá, cho dù là lại cho Olympiacos người một cơ hội, bọn hắn vẫn là sẽ cùng Leeds United người cùng chết. Vận mệnh nhất định phải nắm giữ tại trong tay của mình. Đến lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu liền toàn bộ kết thúc. Leeds United đội cái tiểu tổ này là cái cuối cùng tiểu tổ hát tổ. Tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau. Leeds United đội chiến tích là 5 thắng 1 thua điểm tích lũy 15 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, xếp hạng thứ 2 chính là Olympiacos đội. Thành tích của bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 phần. Bài danh thứ 3 chính là Standard Liège. Chiến tích của bọn họ là 1 thắng 2 hòa 3 thua điểm tích lũy 5 phần. Xếp hạng cuối cùng nhất chính là Alma đội. Thành tích của bọn hắn là tam bình 3 thua điểm tích lũy 3 phần. Cho nên, từ cái tiểu tổ này bên trong lan truyền ra chính là Leeds United đội cùng Olympiacos đội. Tiểu tổ thứ nhất tổ A tình huống là có chút vượt quá mọi người dự liệu. Cái này một tiểu tổ là xuất hiện bạo lạnh tình huống. Có trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lật xe. Để cho người ta ngoài dự liệu là đến từ French League 1 Bordeaux đội lại là 5 thắng 1 hòa giữ. Cho không bị bại, điểm tích lũy 16 chức cao nâng đứng đầu bảng. Rất đáng sợ, xếp hạng thứ 2 Bayern Munich chiến tích là 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 phần. Rơi ở phía sau 6 phần nhiều A. Mà bài danh thứ 3 thì là Juventus. Chiến tích của bọn họ là 2 thắng 2 hòa 2 thua điểm tích lũy 8 phần. Rơi ở phía sau Bordeaux một nửa điểm số. Thật không nghĩ tới Juventus là như vậy. Xếp hạng cuối cùng nhất chính là Mafa Maccabi. 6 trận chiến đều thua điểm tích lũy 0 điểm. Từ tiểu tổ thứ nhất ra biên đội bóng chính là Bordeaux cùng Bayern Munich. Tiểu tổ thứ 2 B tình huống là như vậy. Xếp hạng đứng đầu bảng chính là Quỷ Đỏ MU đội. Chiến tích của bọn họ là 4 thắng 1 hòa 1 thua điểm tích lũy 13 phân. Xếp hạng thứ 2 thì là CSKA Moscow. Thành tích của bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 phần. Vị thứ 3 chính là Wolfsburg. Bọn hắn chiến tích là 2 thắng 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng cuối cùng Beata Alexi chiến tích là 1 thắng 1 hòa 4 thua điểm tích lũy 4 phần. từ tiểu tổ thứ hai chồng ra tuyến đội bóng là MU đội cùng CSKA Moscow đội. Tổ thứ 3C tình huống là như vậy. Xếp hạng thứ nhất Real Madrid thành tích là 4 thắng 1 hòa 1 thua, điểm tích lũy 13 phân. Xếp hạng thứ 2 AC Milan đội chiến tích là 2 thắng 3 hòa 1 thua, điểm tích lũy 9 phần. Bài danh thứ 3 chính là Marseille đội. Chiến tích của bọn họ là 2 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng cuối cùng Zurich 1 thắng 1 hòa 4 thua. Điểm tích lũy 4 phần. Từ tổ thứ 3 bên trong ra biên đội bóng chính là Real Madrid cùng AC Milan đội. Thứ 4 tiểu tổ tổ D tình huống là như vậy. Xếp hạng thứ nhất Chelsea chiến tích là 4 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại. Điểm tích lũy là 14 điểm. Xếp hạng thứ 2 Porto là 4 thắng 2 thua, điểm tích lũy 12 phần. Bài danh thứ 3 chính là Atletico Madrid. Chiến tích của bọn họ là tam bình 3 thua, điểm tích lũy 3 phần. Xếp hạng cuối cùng Hy Lạp người thi đấu cùng Atletico Madrid chiến tích là giống nhau, tam bình 3 thua, điểm tích lũy 3 phần. Chỉ là chỉ toàn thắng cầu thiếu mà thôi. Atletico Madrid đội cũng là lẫn vào vô cùng thảm a. Tiểu tổ đều không có ra biên. Từ thứ tư trong tiểu tổ ra biên đội bóng là Chelsea cùng Porto đội. Thứ năm tiểu tổ E tổ cũng là một cái ra biên ít lưu ý tiểu tổ. Đến từ Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool đội thậm chí ngay cả tiểu tổ đều không có ra biên. Cái này tại mấy năm gần đây UEFA Champions League bên trong đều là chưa từng xuất hiện a. Trước mấy cái mùa giải người ta giải ngoại hạng Anh càng là 4 chi đội bóng giết tiến vào bát cường. Thậm chí còn có 3 chi đội bóng giết tiến tứ cường, hành động vĩ đại. Hiện tại Liverpool đội vậy mà tiểu tổ không ra biên. Thật là ngoài dự liệu a. Cái tiểu tổ này tình huống là như vậy. Xếp hạng đứng đầu bảng Fiorentina 5 thắng 1 thua, điểm tích lũy 15 phân. Xếp hạng thứ 2 Lyon đội 4 thắng 1 hòa 1 thua, điểm tích lũy 13 phân. Mà Hồng quân Liverpool đội thì là 2 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy 7 phần. Đứng hàng vị thứ 3. Xếp hạng thứ 4 thì là Debrecen. Chiến tích của bọn họ là 6 trận chiến đều thua, điểm tích lũy 0 điểm. Từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên chính là Fiorentina cùng Lyon đội. Thứ 6 tiểu tổ tổ F tình huống là như vậy. Xếp hạng đứng đầu bảng Barcelona thành tích là 3 thắng 2 hòa 1 thua, điểm tích lũy 11%. Xếp hạng thứ 2 Inter Milan chiến tích là 2 thắng 3 hòa 1 thua, điểm tích lũy 9 phần. Bài danh thứ 3 chính là Rubin Kazan. Chiến tích là 1 thắng tam bình 2 thua, điểm tích lũy 6 phần. Xếp hạng cuối cùng chính là Dynamo Kiev. Thành tích của bọn hắn là 1 thắng 2 hòa 3 thua, điểm tích lũy 5 phần. Từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên chính là Barcelona cùng Inter Milan đội. Cái thứ 7 tiểu tổ G tổ tình huống là như vậy. Xếp hạng đứng đầu bảng chính là Sevilla. Chiến tích của bọn họ là 4 thắng 1 hòa 1 thua, điểm tích lũy 13 phần. Xếp hạng thứ 2 thì là Stuttgart đội. Chiến tích của bọn họ là 2 thắng 3 hòa 1 thua, điểm tích lũy 9 phần. Bài danh thứ 3 Yoni bên trong Á là 2 thắng 2 hòa 2 thua, điểm tích lũy 8 phần. Xếp hạng cuối cùng nhất chính là Glasgow Rangers. Chiến tích của bọn họ là 2 hòa 4 thua, điểm tích lũy 2 điểm. Từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên chính là Sevilla cùng Stuttgart đội. Cho nên hiện tại 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc. Tấn cấp vòng 1/16 đội bóng cũng toàn bộ sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là Bordeaux, Bayern Munich, MU, CSKA Moscow, Real Madrid, AC Milan, Chelsea, Porto, Fiorentina, Lyon, Barcelona, Inter Milan, Sevilla, Stuttgart, Leeds United cùng Olympiacos. Đúng vậy, đây chính là bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16. Đương nhiên tiểu tổ thi đấu cũng là để cho người ta vô cùng ngoài ý muốn. Đó chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ Juventus cùng Liverpool đội vậy mà lật thuyền trong mương, không thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây mà ra. Đây quả thật là để cho người ta giật nảy cả mình a. Nhất là Anh quốc truyền thông. bọn hắn đều là bắt đầu điên cuồng châm chọc lấy Liverpool đội. Đây quả thực là làm mất mặt giải ngoại hạng Anh. Thậm chí rất nhiều Liverpool fan hâm mộ bóng đá yêu cầu lập tức đuổi việc Benitez. Gia hỏa này đã không thích hợp chấp giáo Liverpool đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.